Chương 793, thoát bần trí phú. 793, thoát bần trí phú. Một cái nghiêm chỉnh bảy đại tu hành học viện tỷ thí, bỗng nhiên bởi vì Lạc Thần tu hành học viện đội dự thi ngũ vào sân, phong cách vẽ cũng không biết chuyển tới địa phương nào đi. Lữ Tiểu Ngư cùng Tào Thanh từ mặt không biểu tình, mà Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người căn bản không có ngượng ngùng bộ dáng, còn đặc biệt nhiệt tình cùng bốn phía người xem phất tay. Cái này sân thi đấu trong quán quan chiến học sinh đều là Lạc Thần tu hành học viện. Dù sao nơi này là tu hành học viện sân nhà, nguyên bản mọi người còn muốn lấy muốn hay không học rất nhiều đội bóng đá, mọi người liền cao giọng giúp đỡ chính mình gia đội ngũ đến nhiễu loạn đối thủ tâm tình. Kết quả hiện tại toàn bộ trận quán lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn không phải nghiêm túc à, có người nhỏ giọng thầm nói, kể lại Lữ Vương đại nhân xem tiền như mạng, nhưng loại trường hợp này đánh quảng cáo cũng quá cái kia đi. Đến cùng quá cái nào mọi người cũng nói không ra cái nguyên cớ. Chỉ là loại này nghiêm túc trang trọng trường hợp thế này ở trên người đánh quảng cáo thật thích hợp sao? Khẳng định là Lữ Vương đại nhân chủ ý a. Ngươi nhìn Lữ Tiểu Ngư cùng Tào Thanh Từ đều một mặt không biểu tình, khẳng định là phản đối Lữ Vương đại nhân làm như vậy. Liên quan tới Lạc Thần tu hành học viện đội ngũ đánh quảng cáo sự tình cấp tốc tại tu hành học viện diễn đàn thượng truyền bá, lúc ấy toàn bộ diễn đàn đều sôi trào, không thể không nói, Lữ Vương đại nhân muốn làm gì thật để cho người ta rất khó suy nghĩ a. Lữ Thụ mặt mày hớn hở nhìn lấy trong hậu trường thu nhập ghi chép không ngừng soát bình phong, mặc dù học viện khác sẽ không bởi vì chuyện này đối với hắn sinh ra quá nhiều tâm tình tiêu cực giá trị, tờ HN 53, M chí sẽ lấy xem náo nhiệt tâm tính căn bản không sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị, nhưng Lữ Thụ xem chừng Lạc Thần tu hành học viện tự thân kia hơn một vạn học viên, có một cái coi là một cái toàn phải trợ hắn tấn thăng A, coi như một người chỉ cấp hắn mấy chục điểm, đó cũng là hơn mấy chục vạn thu nhập. Lữ Thụ lần này đối với tu hành học viện thi đấu giả vọng căn bản không tại cái gì quán quân không quán quân, kiếm tiền mới là đạo lý quyết định, hắn còn kém hướng trên mặt viết, thoát bần trí phú, bốn chữ lớn, bất quá suy nghĩ kỹ một chút hắn vẫn là bàn giao mọi người tranh tài phải dùng tâm, bởi vì bây giờ suy nghĩ một chút, mặc dù cái khác tu hành học viện các học sinh đồng thời không có trình diện, nhưng vấn đề là nếu như Lữ Tiểu Ngư bọn hắn bên này nếu có thể đào thải một đội ngũ, như vậy Lữ Tiểu Ngư khẳng định liền có thể thu được đối phương học viện tâm tình tiêu cực giá trị a. Lữ Tiểu Ngư đạt được tâm tình tiêu cực giá trị, không phải tương đương với hắn Lữ Thụ đạt được tâm tình tiêu cực đáng giá sao? Cộng đồng tiến bộ a, tại cái mục tiêu này trên cơ sở, đã muốn thông qua Lữ Tiểu Ngư thu hoạch được tâm tình tiêu cực giá trị, Lữ Thụ liền dứt khoát an bài Lữ Tiểu Ngư xuất ra đầu tiên ra sân, không phải vạn nhất Tào Thanh Từ ra sân đem đối phương ngược, kết quả lại không cho hắn tâm tình tiêu cực giá trị làm sao bây giờ? Không chỉ có như thế, Lữ Thụ còn bàn giao Lữ Tiểu Ngư nhất định phải dứt khoát quả quyết đem đối diện đào thải, làm sao nghiền ép làm sao tới. Chính là muốn làm cho đối phương sinh ra tuyệt vọng tâm tình. Lữ Tiểu Ngư cái hiểu cái không gật gật đầu biểu thị chính mình minh bạch, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Dưới đài các học sinh liền lẳng lặng mà nhìn xem Lữ Thụ bọn hắn, được rồi, tốt xấu Lữ Thụ bọn hắn cũng là vì Lạc Thần tu hành học viện làm vẻ vang, chỉ cần có thể thắng được tới này học viện thi đấu, coi như đánh một chút quảng cáo cũng không ảnh hưởng toàn cục nha. Hiện tại mọi người cũng chậm chậm tiếp nhận giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp trở thành trường học bá sự thật này, thế là mọi người liền suy nghĩ. Dù sao đều là một cái học viện, người nào thắng không phải thắng A. Trước đó bởi vì Trần Tổ An cũng thuận lợi tấn thăng cấp B nguyên nhân, diễn đàn trước cái kia bầu bằng phiếu mạnh nhất tuyển thủ cũng thay đổi thành một trò đùa giống như tồn tại. Bởi vì cái kia trên bảng danh sách một cái Lạc Thần tu hành học viện người đều không có. Tất cả mọi người coi là lần này học viện thi đấu trên cơ bản không có Lạc Thần chuyện gì, kết quả người ta thành bốt. Sự thật đã chứng minh, trong trường học làm bảng danh sách thật không quá đáng tin cậy. Lúc này diễn đàn trước học viện khác cũng không thèm để ý Lữ Thụ đại ma vương bọn hắn có đánh hay không quảng cáo, bao quát cái khác đội dự thi ngũ cũng không quá quan tâm. Tây Nam tu hành học viện bên này người đưa mắt nhìn nhau về sau, đội trưởng Trừng Dễ Tâm bình tĩnh nói, chỉ cần Lữ Vương không lên trận, bọn hắn muốn làm sao đánh quảng cáo liền đánh như thế nào quảng cáo, chúng ta đòn sát thủ muốn tại thấy máu thời điểm mới có thể ra. Mọi người mấy ngày nay nghiên cứu không ít chiến thuật cũng là vì nhằm vào đối phương ba cái cấp B, chế độ thi đấu là thay phiên trước. Người nào thua liền xuống đi, còn bên kia đài chủ thì tiếp tục chờ đợi đối phương khiêu chiến. Loại mô thức này có điểm giống là một cái tên là quyền hoàng trò chơi. Trước đó còn có cái đoàn đội thi đấu chế độ thi đấu, lúc ấy quy định là tại người thi đấu về sau, 20 người dự thi đội ngũ bên trong rút ra 5 người đến đối chọi. Chỉ bất quá cái này chế độ thi đấu tại tu hành học viện thi đấu hủy bỏ, khôi phục về sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua. Mọi người cũng không có la lấy có cái gì có công bình hay không. Biết Lạc Thần tu hành học viện thực lực về sau tất cả mọi người cho rằng, hủy bỏ 5v5 đoàn đội thi đấu là tại bảo vệ mọi người. Nghi thức khai mạc tựa như là một hồi nháo kịch giống như đi qua, tiếp xuống chính là phân tổ. Nguyên bản chế độ thi đấu tương đối phức tạp, Thiên La Địa Võng yêu cầu mỗi chi đội ngũ đều cùng còn lại 6 con đội ngũ đánh nhau một trận, sau đó do mỗi đội điểm số đến quyết định trận chung kết hai con đội ngũ. Về sau mọi người cân nhắc đây là trong hiện thực cách đấu, chiến đấu bên trong tất nhiên xuất hiện thương thế, nếu như một chi đội ngũ muốn liên tục đối chọi cùng cấp bậc cái khác 6 chi đội ngũ, trên cơ bản đánh xong về sau mọi người cũng được phế đi, cho nên cuối cùng định ra tới chế độ thi đấu là 2-2 đối chọi, bên thắng tấn cấp, trong đó một chi đội ngũ luân thông. Mặc dù Trung Ngọc Đường bình thường trốn tránh lữ thụ, nhưng lúc này lại muốn vì đội ngũ của mình tranh thủ phúc lợi, Trung Ngọc Đường nhìn lấy cái khác mấy cái lĩnh đội nói ra, Lạc Thần bên này nhân số ít, vòng thứ nhất liền luân không được rồi, các ngươi cảm thấy thế nào? Lữ thụ ở bên cạnh nghe liền vui vẻ, Trung Ngọc Đường lão tiểu tử này mặc dù bình thường có điểm cố chấp cùng cứng nhắc, cơ hồ mỗi chuyện đều là lấy đại cục xuất phát, nhưng đã đến bảo hộ chính mình học viện lợi ích thời điểm cũng là không có chút nào mập mờ. Chính là Trung Ngọc Đường chú ý đại cục tính cách khiến cho hắn trở thành Dự Châu đại quản gia, nhưng Lữ Thụ càng ưa thích Trung Ngọc Đường có chút ít tư tâm bộ dáng, mỗi người đều là phức tạp, cũng tỷ như thị trò chơi như Mạng Phong Dạ Minh, cũng đều vì tổ chức từ bỏ trò chơi, cũng tỷ như tùy tiện Lý Nhất Tiếu cũng sẽ khẩn trương viết diễn thuyết từ, nhân tính như thế. Cũng chính bởi vì những này mâu thuẫn tính mới có thể khiến cho bọn hắn nhìn có vẻ hơi đáng yêu. Bất quá Trung Ngọc Đường đề nghị được mọi người vô tình phản bác, Lữ Thụ liền nhìn lấy Trung Ngọc Đường mặt đỏ tía tai cùng mọi người lý luận, chúng ta Lạc Thần liền 4 người, dựa vào cái gì không cho chúng ta luân không? Đương nhiên, cuối cùng vẫn lấy rút thăm phương thức quyết định, dù sao Lạc Thần tu hành học viện cá thể thực lực quá mức cường đại một chút. Lữ Thụ liếc nhìn kết quả rút thăm, trận đầu Lạc Thần giao đấu Tây Nam tu hành học viện, Tây Bắc tu hành học viện giao đấu Lỗ Châu tu hành học viện, trước đó tất cả mọi người nói Tây Bắc cùng Lỗ Châu là mạnh nhất, kết quả hai cái này đội ngũ trực tiếp va vào nhau đi, bất quá nói thật hai cái này đội ngũ lĩnh đội đồng loạt nhẹ nhàng thở ra, không phải gặp được Lạc Thần liền tốt.